mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, đệ 1297 chương Mỹ Nhân, Loan Hoài Dân, cực Tây là Thiên Sơn Phong, không người có thể lướt qua, hơn nữa chung quanh mấy trăm dặm đều hoang tàn vắng vẻ. Bất quá ta đã phái người đi tra xét, hy vọng có thể có manh mối, chú định lại là một cái không miên đêm. Trải qua cả ngày mật võng giống nhau siêu tầm, Lăng Nguyên Tử đại sư cùng Loan Hoài Dân từ mấy trăm hộ vệ nơi đó siêu tập vô cùng rườm rà manh mối. Chung, rốt cuộc tìm được một tia không tầm thường sự tình, là cái dạng này, theo kia hộ vệ miêu tả, kia một ngày, cũng chính là kia mấy cái tiểu công tử biến mất ngày đó buổi tối phía trước ngày đó. Bọn họ ngày đó đầu tiên là đi Trương Hoa Thành tốt nhất tửu lầu ăn cơm. Sau đó trong đó một cái công tử nói thực thích xem tạp kỹ. Vừa lúc Trương Hoa Thành có một cái tạp kỹ ban, trừ bỏ hứng lấy trong thành quyền quý nhóm mời đi chơi tạp kỹ ở ngoài. Bình thường sẽ chỉ ở mùng 1-15 đang nhìn tiên trên lầu tiến hành biểu diễn. Kỳ thật An Hoa tạp kỹ ban ở Trương Hoa Thành mấy chục năm. Trải qua mấy thế hệ bầu gánh, bởi vì định ra nghiêm khắc quy củ. Hơn nữa kinh doanh đương, thường xuyên sửa cũ thành mới, cho nên ở trong thành danh tiếng phi thường hào, mùng 1-15 đang nhìn tiên lâu biểu diễn cũng là cho tới nay quy củ. Vừa lúc ngày đó đó là 15, mấy người liền ước định tiến đến, biểu diễn mấy cái tạp kỹ đều thực xuất sắc, nhưng là trước kia đều xem qua, sau đó có một cái tân tiết mục, chính là họa sĩ. Nói là có thể từ họa trung biến ra một cái người sống tới. Đây là ảo thuật, trước kia gánh hát vì hấp dẫn người cũng sẽ là một ít ảo thuật. Cũng bao gồm đại biến người sống. Trước kia đều là trực tiếp đem người từ một cái dương biến đến một cái khác cái dương. Hoặc là thân đầu chia lìa từ từ. Chỉ là lần này hơi có chút không giống nhau. Là trước làm các khách nhân hiện trường họa một bức họa. Một bộ nhân vật bức họa, sau đó bọn họ là có thể cho bọn hắn đem người trong tranh biến ra. Như thế phi thường hiếm lạ sự tình, Hàn Hy mấy người tức khắc tới hứng thú, đều nghĩ, ta tùy tiện họa một người, chẳng lẽ ngươi còn có thể cho ta lộng một cái thật sự người ra tới không thành. Kết quả là bọn họ đều vẽ một bức, đều là họa phong hoa tuyệt đại đại mỹ nữ, mập ốm cao thấp mỗi người mỗi vẻ. Sau đó, có người tới đêm này đó họa thu đi, trên đài kéo ra một chương thật dài hồng lụa bố, đêm này đó họa một chữ bài khai mà treo ở mặt trên. Sau đó mặt đất dần dần nổi lên một tầng sương khói. Sương mù càng ngày càng nùng, dần dần tràn ngập toàn bộ sân khấu, mông mủ sương mù chung, mơ hồ nghe được nữ tử chuông bạc thanh âm. Rồi sau đó liền nhìn đến những cái đó nữ tử từ sương mù trung thướt tha mà đi ra. Ở trên đài xoay cái vòng, phân biệt chiều họa các nàng người đi đến. Này đó nữ tử thật sự là quốc sắc thiên hương. Mấu chốt là cùng phía trước bọn họ họa thượng giống nhau như đúc. Lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy đây là một cái phi thường cao minh thủ thuật che mắt. Phi thường mới lạ, cho nên tất cả mọi người đều xem thực tận hứng. Đều thưởng rất nhiều tiền cấp lão bản, họa, Loan Hoài Dân cùng Lăng Nguyên Tử nhìn nhau, vừa rồi Hàn gia miêu tả Hàn Hy biến mất khi ở rèm chướng thượng xuất hiện một bức họa. Hay là này trong đó có cái gì liên hệ, mặc kệ như thế nào, cái này manh mối chỉ sợ là mấy ngày liền tới nhất có giá trị. Mấy người lúc này tựa như tiêm máu gà giống nhau, vội vàng đi hỏi còn lại hộ về. Được đến đáp án cũng là giống nhau, mấy cái công tử ca ngày ấy đích xác đi tạp kỹ ban xem tạp kỹ. Cũng thật là có như vậy một cái họa người trong biến thành chân nhân tiết mục. Đương hỏi đến này đó hộ vệ thời điểm, bọn họ cảm thấy thực ngoài ý muốn, còn bổ sung một câu. Những cái đó kỳ thật chính là thủ thuật che mắt, những cái đó nữ tử từ trên đài xuống dưới sau. Đến họa bọn họ nhân thân biên dạo qua một vòng sau. Lại sôi nổi đi lên đài. Sau đó ở sương khói lượn lờ chung chui vào họa. Cuối cùng cái kia chơi ảo thuật người làm người gỡ xuống những cái đó họa. Cuốn lên tới làm những người đó mang về. Con nói chỉ cần muốn mặt trên nữ tử xuống dưới, chỉ cần mở ra họa, đối với mặt trên niệm ba tiếng các nàng tên là đến nơi, này. Ngươi nói sao có thể sao? Nga đúng rồi, ta lúc ấy bởi vì đứng ở cửa, cho nên xem tương đối toàn diện, ta liền cảm thấy những cái đó nữ tử đi đường thời điểm đều là phiêu. Tựa như một đoàn sương khói giống nhau, khẳng định là dùng cái gì ảo thuật nhi, này nghe tới đích xác phi thường không thể tưởng tượng. Hiện trường làm người vẽ tranh, sau đó họa thật sự đi ra người, muốn nói này thật là ảo thuật nói, cũng thật cao minh đi, Lăng Nguyên Tử mày đều mau ninh thành một đống, muốn nói có thể làm được loại trình độ này, tùy tiện huấn luyện mấy cái tiểu quỷ cũng đúng. Nhưng vấn đề ở chỗ hắn xem qua những cái đó mất tích giả phòng. Hiện trường không có chút nào âm khí quỷ khí tồn tại. Liên tính là lại cao minh tiểu quỷ, hại người sau đều sẽ lưu lại dấu vết. Hắn tự nhận điểm này tuyệt không sẽ nhìn lầm ni nếu không phải quỷ vật. Kia lại là cái gì? Đây mới là hắn hiện tại cảm thấy nhất khó giải quyết địa phương. Hắn đã cấp Nam Sơn Đạo Quan sư huynh đã phát truyền âm phù. Đem chính mình siêu tập đến sở hữu tình huống đều gửi đi qua đi. Thỉnh cầu trợ giúp, chỉ là hiện tại còn không có hồi âm ni nghĩ đến sư huynh cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nghĩ đến đây, hắn lại là một trận buồn bực, vì thế Loan Hoài Dân cùng Lăng Nguyên Tử đại sư binh chia làm hai đường. Một cái đuổi theo cha cái kia chơi ảo thuật người. Một cái khác còn lại là cha tìm những cái đó họa. Bởi vì lúc ấy trừ bỏ kia vài vị công tử ca vẽ. Còn có những người khác cũng vẽ. Đến bây giờ mới thôi. Giống như trừ bỏ này vài người mất tích ở ngoài. Trong thành còn không có nhận được mặt khác mất tích tin tức. Cho nên chỉ cần tìm được còn lại họa. Liền biết bên trong có hay không miêu nị. Bọn họ đem kia mấy cái thiếu niên trụ phòng toàn bộ lục soát một lần. Không có tìm được kia bức họa, kia phúc bọn họ ở tạp kỹ lớp học họa mỹ nhân đồ. Lại một cái hộ vệ lúc này nhược nhược mà bổ sung điều tin tức. Lúc ấy còn lại vài vị công tử cảm thấy đây là bọn họ gặp qua mới lạ nhất ảo thuật. Thật là đem kia bức họa mang theo trở về, nhưng là Hàn tiểu công tử đại khái là bởi vì đối này đó cũng không cảm thấy hứng thú. Cho nên nửa đường thượng trải qua một quán mì nhỏ ngồi xuống uống trà khi. Xem cái bàn có chút dơ bẩn, liền đem kia họa lấy ra tới lót cái bàn. Bên kia, Loan Hoài Dân tự mình thẩm tra xử lý. Đem tạp kỹ ban bao gồm bầu gánh ở bên trong tất cả mọi người kêu tới. Phân biệt, lần lượt từng cái mà tiến hành dò hỏi về ngày đó chơi tạp kỹ sự tình. Đương hỏi đến mỹ nhân đồ tiết mục khi. Kia bầu gánh vẻ mặt ngốc, nói, ngày đó chúng ta cũng không có an bài cái gì mỹ nhân đồ tiết mục a. Loan Hoài Dân trong lòng tức khắc liền lộp bộp một chút. Lúc ấy như vậy nhiều người đều thấy được, cái này lão nhân thế nhưng nói không có cái này tiết mục. Là đem tất cả mọi người đương ngốc tử sao? Chính là xem đối phương biểu tình cũng không giống như là giả bộ. Lại hỏi tạp kỹ ban những người khác. Khẩu kính nhất trí, căn bản liền không có mỹ nhân đồ, này đã có thể khó làm mà ni còn lại người đi dò hỏi ngày đó xem tạp kỹ những người khác tình huống. Cùng gánh hát người ta nói giống nhau, cuối cùng một cái tiết mục là nhảy quyển lừa, nghe nói lúc ấy còn trừ bỏ một chút tiểu gốc dạ. Thiếu chút nữa đem màn sân khấu đều bập lửa, điểm này cùng phía trước dò hỏi gánh hát người cũng được đến chứng thực. Sở hữu dò hỏi đều nhất trí, bởi vì bọn họ là đột nhiên tìm được này một cây manh mối sau đó lập tức phân công nhau tiến hành tuần tra, cho nên cũng không tồn tại bọn họ chi gian thông cung linh tinh. Kể từ đó, hai bên liền tin tức không khớp, nhất định có một phương đang nói dối. Hết chương.